Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng lẽ đã chết oan uổng trong giây phút vừa rồi sao? Tạ ơn trời cao, đứa trẻ xui xẻo Tiêu Phàm này vừa mới gặp được khoảnh khắc may mắn của hắn. Trong khoảnh khắc Tiêu Phàm cảm nhận được nguy hiểm cận kề, sợ hãi đến mức máu trên người tựa hồ ngừng lưu thông, chỉ có mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng trên trán, thời gian xung quanh như ngừng lại, hắn cảm thấy cơ thể của bản thân không thể cử động. Không biết nguyên nhân là vì hắn căng thẳng hay là vì dự cảm về điểm xấu không rõ lai lịch kia. Ngay lúc này, Tiêu Phàm đưa ra quyết định đánh ván bài lớn nhất. Tiêu Phàm đã sử dụng toàn bộ, tùy ý, chuẩn bị trước khi vào đây lên chiêu điệu van phong vũ. Lúc rắn di chuyển thì sẽ có tỷ lệ nhất định né tránh được đòn tấn công của kẻ địch. Tại thời điểm con vật to lớn đằng sau Tiêu Phàm nhanh chóng đánh úp lại, dưới chân Tiêu Phàm xuất hiện một hình bóng rắn quỷ dị, từ gót chân Tiêu Phàm nhanh chóng bao phủ lên toàn thân. Ở dưới cái bóng đấy, thân hình Tiêu Phàm di chuyển một cách kỳ quái, vật đánh úp đấy không bị bất cứ thứ gì ngăn cản. Cứ thế xuyên qua thân thể Tiêu Phàm, đập vào mặt đất, tạo ra tiếng ầm ầm vang dội. Ngay trước lúc con vật khổng lồ tiếp đất, Tiêu Phàm đã quyết định hành động, hắn không quan tâm những thứ xung quanh, xuất toàn bộ khí lực của bản thân ra, bộc phát tốc độ nhanh nhất có thể cầu bản thân để rời khỏi chỗ này. Cũng có thể nói, nếu như vừa rồi nhân phẩm của Tiêu Phàm không bùng nổ, nếu như hắn không có phần trăm nào có thể né tránh chúng thì lượng HP 30% này của Tiêu Phàm sẽ mất ở đây. Hành trình khó khăn gian khổ để vượt qua phó bản thung lũng cắt rắn luyện ngục cấp cũng sẽ kết thúc ở đây. Bùm, bùm, bùm. Tim gan phèo phổi của Tiêu Phàm nảy lên. Không biết là do vừa rồi đột nhiên bùng nổ tốc độ dẫn đến hư thoát thân thể hay là vì con quái vật khổng lồ ở đằng kia. Đây là một con nhãn kính xà vương. Tiêu Phàm cảm thấy nó nhìn rất quen mắt, ra giống như một pho tượng cổ thần bí được phó bản nhập khẩu vào. Cả người nó là màu đen, ngay cả bụng rắn cũng là màu đen kịt, lưng vảy trơn nhắn không góc cạnh, tà hành bài liệt, tản ra ánh sáng sâu kín của kim loại, đôi lúc tùy theo góc độ ánh sáng chiếu vào mà phản xạ một tia vàng vào mắt mọi người, giống như một tia chớp bay nhanh thoáng cái rồi qua. Đồng tử của rắn dài hẹp, ẩn chứa ánh sáng màu đỏ. Màu đỏ vốn là màu của máu tươi, đáng lẽ phải đại diện cho sinh mệnh. Nhưng giờ phút này, chỉ có thể cảm nhận được sự tĩnh mịch của màu sắc này trong mắt nhãn kính xà vương. Đó chính là cảm giác không có cơ hội để sống, hoàn toàn chết đi. Tiêu Phàm bị đồng tử tĩnh mịch này nhìn chằm chằm, khiến hắn sinh ra cảm giác sự sống đang dần bị bào mòn. Nó chính là boss cuối cùng của phó bản thung lũng rắn cắt luyện ngục cấp, là thẻ nhiệm vụ cuối cùng của Tiêu Phàm. Giờ phút này, Tiêu Phàm vừa may mắn thoát khỏi hoạn nạn, sắc mặt cũng không thể tốt được. Hắn có thể một mạch đi đến khu vực này trong phó bản hoàn toàn là dựa vào tốc độ di chuyển. Mà trong khoảnh khắc bị đánh úp vừa rồi, hắn cảm thấy tốc độ của nhãn kính xà vương còn cao hơn cả hắn. Nhãn kính xà vương rất có nhã hứng nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Nó ngây người ở trong này đã lâu lắm rồi, rất lâu không gặp được sinh vật nào khác. Hơn nữa, tên nhỏ yếu trước mắt này còn có thể tránh được đòn tấn công tất sát của nó. Vậy nên nó không ngại bỏ ra một ít thời gian quan sát kỹ hắn, nhìn xem hắn có điểm gì kỳ lạ không. Chương 98, Boss xuất hiện. Trong lòng bàn tay Tiêu Phàm có chút lạnh, cánh tay nắm chặt trường kiếm đã hơi run lên. Bóng rắn xanh thẳm xuất hiện lập lòe trên thân kiếm, dần dần tối đi rồi cuối cùng biến mất. Điều này có nghĩa là số tùy ý tự thân của Tiêu Phàm cũng đã tiêu hao hết rồi. Một giọt chất lỏng phát ra màu vàng tản ra trong bóng tối, tịch lại trong miệng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại cảm nhận được cảm giác nham thạch nóng bỏng chạy điên cuồng trong cơ thể mình, một tia sáng vàng nhạt hiện lên trong mắt Tiêu Phàm. Tùy ý 99% trước khi đến 99%, bạn vẫn còn có thể giữ được một chút lý trí. Hệ thống thông báo, khởi động tử tinh cuồng ẩm. Xuất ra thần long phụ thể. Hệ thống thông báo, bạn đạt được trạng thái long tiên cương mãnh. Còn át chủ bài cuối cùng của Tiêu Phàm, cũng là quân bài mạnh nhất của hắn, hắc long tiên tử, giờ là lúc sử dụng chúng. Bởi vì bây giờ chính là lúc phân định thắng bại, hơn nữa hắn chỉ còn có 5 phút. Tiêu Phàm phải tranh thủ thời gian, nháy mắt Tiêu Phàm đã biến mất khỏi vị trí ban đầu của hắn cùng với một tiếng thở của rồng. Không hiểu vì lý do gì nhãn kính xà vương bỗng nhiên cảm nhận được sự uy nghiêm của một người có đẳng cấp từ trên người tên nhỏ yếu trước mắt này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Nếu như bản thân mình cứ sợ sinh vật nhỏ yếu trước mắt này như vậy thì quả thực rất nhục nhã. Vì thế mắt nhãn kính xà vương càng đỏ hơn, vù một tiếng hóa thành cung tên màu đen rời khỏi dây cung, vọt tới người Tiêu Phàm, giống như một tia sét màu đen đánh tới, sắc bén mẻ quỷ dị. Qua các quan sát của Tiêu Phàm về nhãn kính xà vương, tốc độ di chuyển, lực tấn công, lực phòng ngự và các thuộc tính khác của nó đã vượt xa các quái vật cấp 30 bình thường. Mà phó bản thung lũng rắn cắt lại giới hạn chỉ cho người chơi từ cấp 10 đến cấp 30 được tham gia. Thế nên độ khó của luyện ngục cấp có phải tăng nhiều quá hay không hả? Các độ khó đơn giản, bình thường, khó của các phó bản rõ ràng được xây dựng với cấp thấp hơn trang bị, kỹ năng, kinh tế mà người chơi có để họ có thể tồn tại. Phó bản luyện ngục cấp này tăng độ khó lên cao như vậy rốt cuộc là có mục đích gì đây? Đưa ra càng nhiều thử thách cho người chơi để tăng thêm tính giải trí của trò chơi. Càng nguy hiểm càng muốn trả thù, đem đến nhiều trải nghiệm thú vị hơn cho người chơi. Nhưng mà mấy lý do chính thức này thật sự hợp lý sao? Ở trong mắt Tiêu Phàm, sự tồn tại của nhãn kính xà vương đã khiến cho độ khó của phó bản này tăng lên đến trình độ ngay cả người chơi cấp 30 bình thường cũng không thể hoàn thành được. Không phải nói là hệ thống không được thiết lập phó bản có độ khó cao, phó bản được thiết lập phải ở trình độ mà người chơi có thể qua được. Mà là theo như bình thường, loại nhiệm vụ này chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau của trò chơi, còn trong giai đoạn đầu thì chẳng khác nào đưa ra một vấn đề vừa lớn vừa khó cho người chơi. Đây rõ ràng là một thiết kế tốn công mà không được yêu thích của trò chơi. Một người thiết kế game xuất sắc chắc chắn sẽ không làm như vậy, rõ ràng là không hợp lý. Hơn nữa, nguyên tắc thiết kế tân sinh từ trước tới giờ không phải là luôn cân nhắc từ góc độ của người chơi hay sao? Phó bản luyện ngục cấp này thật sự là kỳ lạ. Chẳng lẽ bởi vì đây là điểm đặc sắc của trận doanh ác ma sao? Tuy rằng Tiêu Phàm không thể xác định rõ số liệu của boss trước mắt, nhưng dựa vào cảm giác và hiểu biết của chính mình để đoán, thuộc tính của boss này có thể lên đến cấp 40. Cũng có thể nói, đây là giai đoạn mà một người chơi cấp 30 thông thường không thể vượt qua được. Đó cũng chính là lý do Tiêu Phàm quyết đoán sử dụng Hắc Long tiên tử quý giá. Người bình thường một mình đối mặt với nhãn kính xà vương có lẽ đã sớm tuyệt vọng rồi. Nhưng lúc này Tiêu Phàm được thần long phụ thể và long tiên cương mãnh song song bắp, thuộc tính toàn thân tăng lên 150% liên tục trong 5 phút. 5 phút cuối cùng này cũng là chỗ dựa cuối cùng của Tiêu Phàm. Vì thế Tiêu Phàm không tốn thời gian để lo lắng những chuyện dư thừa nữa, 5 phút này rất quý giá với hắn. Một luồng uy lực được hình thành trong quá trình Tiêu Phàm tiến đến. Một vài đốm đen như khói nhanh chóng tụ lại bên người Tiêu Phàm, mơ hồ hóa thành một vòi nước hung ác đang mở miệng. Men say hao dần, điệu van phong vũ, lại thêm hiệu quả, long hành thiên hạ, khi người chơi hướng về một phía rồi đi thẳng về phía đó thì xung quanh người cũng bắt đầu hội tụ khí thế, sau 3 giây sẽ hoàn thành tích tuy và trở thành hình thái tăng tốc 100% cuối cùng. Trong lúc người chơi có được hiệu quả vô địch thì khi va chạm vào mục tiêu sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Mỗi giây tiêu hao 5% men say. Ao, tiếng rồng gầm khí phách vang lên, hai dòng nước lũ tối đen va chạm vào nhau. Trên người nhãn kính xà vương mang theo tử khí nồng nặc, đây chính là hơi thở của sự chết chóc. Những nơi nó đi qua cỏ không thể mọc được, ngay cả khu vực cát vàng mà cơ thể nhãn kính xà vương uốn lượn cũng phủ một màu xám đen của tro bụi. Còn hơi thở của Tiêu Phàm bên này chính là khí phách trời sinh có được coi khinh tất cả mọi thứ trong thiên hạ của long tộc, mang theo một loại khí thế kiên cường không bao giờ khuất phục. Duệt duệt âm thanh của mảnh da dày bị xé rách vang lên, kèm theo tiếng kêu rên đau đớn của nhãn kính xà vương. Tiếng chu của nó vang vọng trong khu vực khép kín và rộng lớn này, nghe có chút chói tai. Đồng tử màu vàng đen của Tiêu Phàm nhìn về phía nhãn kính xà vương. Lúc này thân hình của nó như bị một con cự thú cắn xé, máu tươi chảy thành dòng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác gian lận thật tốt. Mấy đốm đen như khói lại bắt đầu tụ lại bên người Tiêu Phàm. 5 phút, hắn chỉ có 5 phút để hách, nếu 5 phút sau mà nhãn kính xà vương không ngã xuống thì những gì chờ hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nói, hắn cắn răng, quyết tâm phóng khí thế sét đánh một đi không trở lại chưa từng có về phía Nhãn Kính Xà Vương. Gào, một tiếng rồng gầm đầy vang dội, long hành thiên hạ. Xoẹt, trên người Nhãn Kính Xà Vương lại xuất hiện thêm một lỗ hổng lớn. Máu tươi không ngừng phun trào từ trong lỗ hổng ra ngoài cơ thể lạnh như băng của Nhãn Kính Xà Vương. Gào, Nhãn Kính Xà Vương hét thảm một tiếng, đuôi rắn đột nhiên đào qua bên cạnh, cát bụi bay tứ tung. Dù thế nào Nhãn Kính Xà Vương cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị sinh vật yếu đuối trước mặt đánh bị thương nặng đến hai lần. Hơn nữa hai lần này đều là đánh lén, hoàn toàn là thừa lúc ông ta không chú ý mà đánh nhanh tới như những cơn lốc quay cuồng, cuối cùng để lại trên cơ thể ông ta những lỗ hổng lớn như vậy. Cơ thể đau đớn vô cùng, sâu trong đôi mắt của Nhãn Kính Xà Vương giống như đang có một ngọn lửa cháy hừng hực. Rầm rầm rầm. Lần này, Nhãn Kính Xà Vương không đánh thẳng về phía Tiêu Phàm như mấy lần trước nữa, mà chạy một đường hình chữ Z ngoằn ngoèo, quanh co. Từ xa nhìn lại giống như mặt đất đang nứt một đường chữ Z vậy, hơn nữa không ngừng chạy dài tới chỗ Tiêu Phàm. Hai lần chịu thiệt đã giúp Nhãn Kính Xà Vương thông minh hơn một chút. Ông ta không cố gắng dùng cưng đối cứng với Tiêu Phàm nữa mà lại đi một con đường quanh co hơn để dần tiến tới con mồi. Xem ra, lần này hắn không thể dùng long hành thiên hạ nữa. Chiêu thức này cần phải chạy nước rút một đoạn không ngắn mới có thể phát huy sức mạnh của nó, hơn nữa không thể thay đổi hướng đi trong lúc thi triển. Đáng tiếc thật, dù thế nào long hành thiên hạ cũng là một bắp có sức mạnh vô địch mà. Hai lần sử dụng trước đã khiến nồng độ cồn giảm đi không ít. Hôm nay chỉ còn 49% nữa, xem ra hắn phải thật tỉnh táo khi sử dụng nó. Phần đất chỗ Tiêu Phàm vừa đứng đã bị Nhãn Kính Xà Vương làm cho sụp xuống. Nhãn Kính Xà Vương vốn đang nhìn chằm chằm hắn lại thoáng chốc nhảy qua con mồi bên cạnh. Chương 99, Pandora thần bí. Ôi trời ơi, nếu mình bị ông ta đánh vào thì cả hình người cũng không còn. Tiêu Phàm nhìn phần đất sụp xuống, kinh ngạc và sợ hãi nói. Nhưng mà cũng thật đáng tiếc, giờ thuộc tính tốc độ của tôi đã nhanh hơn ông 2,5 lần. Ông hoàn toàn không thể đánh được vào tôi. Giọng nói tự tin của Tiêu Phàm vang vọng trong không gian mênh mông rộng lớn. Nói xong, hai tay Tiêu Phàm cầm song kiếm đánh về phía Nhãn Kính Xà Vương. Chỉ trong chớp mắt hắn đã tới bên cạnh Nhãn Kính Xà Vương, hai thanh kiếm sắc bén trên tay cứ chém liên lục. Một ánh sáng màu vàng sậm tỏa ra từ lưỡi kiếm, theo hướng chém lao về phía trước, giống như một con thú dữ vươn móng vuốt sắc nhọn của mình ra. Nồng độ cồn, phẩm cách thân sĩ, hiệu quả bổ sung, Hắc Long Chảo, lúc người chơi tiến đánh thì sẽ bổ sung hiệu quả cho Hắc Long Chảo, sẽ tạo ra tổn thương vô cùng lớn đối với mục tiêu, mỗi giây giảm 5% nồng độ cồn. Hai tay Tiêu Phàm vung vẩy trường kiếm lung tung. Tạo ra những móng vuốt dài dày đặc trong không gian rồi thành một chiếc lưới lớn, giống như ngọc tỷ của vua, nó nhanh chóng ấn lên người Nhãn Kính Xà Vương. Da của Nhãn Kính Xà Vương theo từng đường trên chiếc lưới mà nứt ra, máu tươi bắn ra tung tóe, khiến người ta nhìn thoáng qua cảm thấy hơi tiêu điều, thê lương. Cuối cùng, ngoài sự hung ác, đôi mắt dựng đứng của Nhãn Kính Xà Vương còn toát lên một vẻ khác. Loại cảm xúc hỗn động này rất khó hiểu, không biết là hốt hoảng, đau khổ hay là sự sợ hãi vô cùng được giấu kín nữa. Nhãn Kính Xà Vương nâng đầu ông ta lên rồi húc thẳng xuống đất, dưới khí thế chết cũng không sợ của ông ta, chỉ trong chớp mắt, mặt đất đã xuất hiện một đường hầm lớn, cả cơ thể bị thương nặng của Nhãn Kính Xà Vương nhảy xuống dưới đất như vậy. Nguy rồi! Tiêu Phàm nhận thấy sự rung động của mặt đất thì cảm thấy kinh ngạc, không thể tin cái tên Nhãn Kính Xà Vương này lại chui xuống đất như vậy, lần này phiền phức rồi. Động đất dưới chân Tiêu Phàm ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tiêu Phàm không nghĩ nhiều lập tức rời khỏi chỗ đó, không ngờ chỉ trong chớp mắt đó, Nhãn Kính Xà Vương lại nhảy lên từ chỗ Tiêu Phàm vừa đứng, dương cái miệng đầy răng nanh tấn công về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhanh như chớp tránh khỏi đòn tấn công của ông ta, không ngờ Nhãn Kính Xà Vương chỉ tấn công hắn một lần rồi nhanh chóng nhảy vào trong mặt đất. Trận chiến cứ diễn ra như vậy. Nhãn Kính Xà Vương nhanh chóng nhảy lên mặt đất tấn công Tiêu Phàm rồi lại chui về mặt đất, hoàn toàn không cho Tiêu Phàm cơ hội tấn công lại. Dù giá trị sinh mạng của Nhãn Kính Xà Vương không còn lại bao nhiêu nhưng hiện tại thời gian 5 phút đã trôi qua một nửa rồi, Vậy mà ngoài mấy cái hố dày đặc trên mặt đất thì hoàn toàn không có tiến triển gì trong trận chiến thật sự cả. Không được, không thể tiếp tục như vậy được. Vừa rồi Tiêu Phàm dùng nồng độ cồn trên phẩm cách thân sĩ trong 6 giây, hiện tại chỉ còn lại 19% nữa. Mà hôm nay, thời gian bắp của thần Long phụ thể và Long Tiên Cương mãnh còn chưa tới 1 phút nữa. Tuy có thể đánh lén nhãn kính xà vương từ dưới đất lên, nhưng nếu vẫn tiếp tục dùng cách này thì cuối cùng người thua vẫn là hắn. Tiêu Phàm nhận thấy mặt đất dưới chân ngày rung động mãnh liệt, trong mắt lập tức tỏa ra ánh sáng kiên quyết đầy mạnh mẽ. Nhãn kính xà vương lại chui từ dưới đất lên. Lần này, phản ứng của Tiêu Phàm không nhanh như mấy lần trước, nhãn kính xà vương sượt qua người Tiêu Phàm một chút. Phần da thịt bị nhãn kính xà vương đánh trúng của Tiêu Phàm xuất hiện một luồng khói đen mỏng, ăn mòn. Giá trị sinh mạng của hắn nhanh chóng giảm xuống. Thật ra lần này cũng không phải vì Tiêu Phàm phản ứng chậm mà do hắn phải bắt được cơ hội chiến đấu nên chỉ có thể hy sinh bản thân như vậy. Không nghĩ là tới cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào miệng. Nếu như chỉ dùng kiếm chém nhãn kính xà vương đơn giản như vậy thì trong lúc nhất thời chỉ có thể tấn công được một lần. Nhưng hiện giờ thời gian của hắn không còn nhiều nữa, máu cũng không còn đủ để có thể đánh giáp lá cả với ông ta nhiều lần. Cho nên chỉ có thể cắn chặt vào, hơn nữa vừa có thể phục hồi lại sinh mạng lại có thể giảm bớt sự tổn thương. Thắng bại quyết định vào lúc này. Tiêu Phàm không để ý thân rắn lao vào vô cùng nhanh trước mặt, há miệng cắn. Giảm nồng độ cồn, răng nanh khát máu, hiệu quả bổ sung, răng của con rồng đen kia rất độc, lúc người chơi cắn sẽ làm giảm hiệu quả long uy của đối phương, giảm 50% thuộc tính của mục tiêu. Ngoài ra, máu tươi lúc cắn sẽ được tinh chế, hiệu quả phục hồi sinh mạng tăng 50%, giảm 10% nồng độ cồn. Một con cự long đen nhánh chui lên từ cái hố đất mà nhãn kính xà vương tạo ra lúc nãy, cự long há to miệng cắn vào cơ thể của nhãn kính xà vương, máu tươi trên người nhãn kính xà vương chảy ra tới đâu, cặp mắt của con rồng đen càng sáng lên tới đó. Giống như ánh sáng của ngọn lửa tuyệt đẹp đang cháy trong mắt nó vậy. Tiêu Phàm cảm giác vảy rắn cứng vô cùng lướt qua mặt mình, truyền tới cảm giác ran rát. Tiêu Phàm biết chắc chắn bây giờ mặt hắn đã xanh xao vô cùng nhưng miệng vẫn cắn chặt lấy cơ thể của nhãn kính xà vương. Nhãn kính xà vương kia giãy giụa rất mạnh, Tiêu Phàm cảm giác răng của hắn sắp rớt ra. Nhưng sau đó cảm giác đau đớn trong miệng lại ùn ùn kéo tới cùng với chất lỏng ấm nóng khác hẳn với nhiệt độ lạnh băng lúc đầu. Nhãn kính xà vương cảm thấy cả người vô cùng đau đớn, điên cuồng đánh về xung quanh. Nhãn kính xà vương càng đụng thì Tiêu Phàm còn đang cắn chặt lấy người ông ta cũng cảm thấy trời đất quay cuồng theo. Giống như quần áo bị ném vào trong máy giặt vậy, suýt chút nữa đã bị sức mạnh khủng khiếp của nó hất bay, trong lòng lại càng tăng thêm quyết tâm. Cắn chặt, chết cũng phải cắn chặt. Cơ thể to lớn của nhãn kính xà vương rốt cuộc cũng nặng nề ngã xuống đất, Tiêu Phàm lắc lắc đầu rồi cả người nhếch nhác đứng lên, ánh sáng vàng sậm trong đôi mắt lặng lẽ tan biến. Trong veo trở lại như lúc ban đầu. Tiêu Phàm vuốt vuốt cái cằm như sắp nhũn ra, vỗ vỗ hai má một lúc, cuối cùng cũng kéo miệng ra cười tươi lộ ra hàm răng trắng. Thắng, cuối cùng tôi cũng thắng, tôi đã làm được, ha ha ha. Tiêu Phàm đột nhiên cười hơi điên loạn, đi kèm với tiếng cười của hắn là những chùm ánh sáng thăng cấp, còn có một cái hộp phần thưởng trông rất bình thường rơi xuống tay hắn. Đạo cụ sử thi rượu Hắc Long Tiên đã hết cấp. Cuối cùng Tiêu Phàm cũng đã có thể rời khỏi phó bản luyện ngục xa xà cốc như mong muốn. Tiêu Phàm nghỉ ngơi xong, làm dịu cả cơ thể mệt mỏi rồi bắt đầu lục lọi người nhãn kính xà vương. Dù sao đây cũng là một boss phó bản mạnh mẽ, chắc chắn trên người đầy vật quý. Hơn nữa hắn đã hứa với Lilith là sẽ lấy mật rắn cho cô ấy. Tiêu Phàm cũng không ghét thi thể của nhãn kính xà vương, vui vẻ cầm dao găm đảo qua một lượt rồi mới rời lực chú ý về phần thưởng của phó bản lần này. Với biểu hiện lần này của anh đây trong phó bản, chắc cũng phải được một thần khí chứ nhỉ, trong lòng Tiêu Phàm thầm mong đợi rồi bắt đầu mở phần thưởng của phó bản lần này. Gì gì, mở ra cái hộp phần thưởng kia, trong nháy mắt, dường như Tiêu Phàm nghe thấy một âm thanh của dòng điện ngay bên tai, hơn nữa cảm giác hình ảnh trong trò chơi này giống như một cái video tín hiệu không tốt trên một cái TV cũ kỹ vậy, bị nhiễu rất nhiều rồi bỗng chốc lại trở về như thường. Vừa rồi là ảo giác sao? Hay máy chơi game xuất hiện trục trặc gì rồi? Sao cái phó bản này lại thiết kế kỳ lạ như vậy? Tiêu Phàm cảm giác không khí xung quanh dường như hơi đáng sợ. Nhưng dù xảy ra chuyện gì thì cũng để ngày mai tìm hiểu vậy, trước hết cứ xem thử trong cái hộp này có gì đã. Tiêu Phàm nhìn thứ trong hộp, trên mặt xuất hiện vài vạch đen, vì cái vật phẩm lần này chẳng khác nào một cái hộp. Tên vật phẩm, hộp Pandora thần bí. Ngay lúc Tiêu Phàm nhanh thấy tên vật phẩm được thưởng thì bên tai lại vang lên gì? Gì, gì gì, gì, âm thanh của dòng điện lần nữa. Chương 100, tại hạ Ngô Tà phải làm gì? Gì, gì, gì gì, gì. Tiêu Phàm thấy trong hộp phần thưởng có một bức thư, cùng với âm thanh chói tai của dòng điện lúc ẩn lúc hiện giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất khiến người ta có cảm giác kỳ lạ. Chuyện này là sao, không phải có chuyện ma quái gì đó trong trò chơi đó chứ? Bàn tay cầm phần thưởng của Tiêu Phàm hơi run rẩy, ánh sáng lóe lên từ bức thư khiến mắt hắn hơi khó chịu, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc và sợ hãi. Rốt cuộc là ma quỷ gây chuyện hay là hắn nhận được nhiệm vụ đặc biệt vậy? Gì, gì, gì gì, gì. Bên tai lại vang lên âm thanh của dòng điện, tay của Tiêu Phàm không nhịn được cơn tò mò mà lần tới chỗ mở lá thư. Hệ thống nhắc nhở, người chơi nhận được một bưu kiện từ hệ thống. Chú ý kiểm tra và nhận. Vào lúc tay Tiêu Phàm vừa chạm vào bức thư thì âm thanh dòng điện cũng đột nhiên biến mất, lá thư cũng biến mất, chỉ còn lại bưu kiện từ trên trời rơi xuống của hệ thống. Làm gì vậy, dọa hắn sao, muốn khen ngợi hắn đánh bại phó bản luyện ngục thì nói thẳng đi được không? Giả thần giả quỷ cái gì? Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, mở bưu kiện của hệ thống ra. Tôi không biết bạn là ai. Cũng không biết có người nào đọc được lá thư này không, nhưng hy vọng bạn sẽ bình tĩnh và nghiêm túc đọc hết lá thư này. Tên của tôi là Mã Hà Sơn, là người phụ trách tổ nghiên cứu Trung Phương năm 1980, nghiên cứu chế tạo tất cả thông tin của game Tân Sinh. Nhờ sự kết hợp khoa học kỹ thuật hàng đầu lúc đó, ban đầu công việc nghiên cứu chế tạo của chúng tôi cũng rất thuận lợi, cho tới 9 tháng sau, tổ nghiên cứu lại tổ chức cuộc họp như thường lệ. Ngày hôm đó, đại biểu của tổ nghiên cứu nước Mỹ là John đề nghị về việc phân chia các loại người chơi. Đây là một bài test về tâm lý người chơi để phân chia người chơi tới những trận doanh khác nhau. Từ nay về sau khi kiểm tra và chọn lọc người chơi, thì các kỹ năng thiên phú và những phần việc quan trọng nhất đều do John xử lý. Nói cách khác, những bộ phận quan trọng nhất trong trận doanh ác ma đều do John phụ trách. Có phải thấy chuyện này rất vô lý đúng không? Tại sao một dự án trò chơi lớn như vậy mà lại có thể giao những nội dung quan trọng cho riêng một người xử lý, chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Đúng vậy, lúc đó chúng tôi rất sợ, nhưng chúng tôi cũng không có cách nào khác. Chúng tôi lấy những người thuộc thế giới thứ hai là mục đích của việc tạo ra trò chơi này. Vì thế nên trò chơi này mới gọi là Tân Sinh, ý chỉ những con người mới của nhân loại, hơn nữa còn là những con người mới trong một thế giới khác. Chúng tôi giống như Thượng Đế vậy. Chúng tôi cố gắng tạo ra thế giới này rồi đưa những thông tin về thế giới này cho một người xử lý. Dù là ai cũng sẽ lo lắng, nhưng chúng tôi cũng không có cách nào khác cả, ai bảo chúng tôi không bằng hắn ta. Thật ra, cũng không phải là không thể so sánh với hắn ta, đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Bởi vì nói trên một khía cạnh khác thì John không thể được xem là một công dân đúng nghĩa, hắn ta là một người nhân tạo. John là một sản phẩm thành công của thí nghiệm bí mật tạo ra loài người mới của nước Mỹ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có rất ít người biết, vì dù thế nào thí nghiệm cơ thể người vẫn là chuyện không thể công khai ở trong xã hội. Chuyện này sẽ chịu sự chỉ trích rất lớn từ những điều gọi là chủ nghĩa nhân đạo. Hơn nữa, nước Mỹ luôn được xem như là thế giới cảnh sát nên đương nhiên sẽ không muốn vì một chuyện này mà bị mất mặt trước những nước khác. Thế giới cảnh sát Global Sheriff là chỉ sự tích cực can thiệp quốc tế sự vụ siêu cường quốc, nhiều chỉ nước Mỹ, cũng chỉ thế chiến thứ hai phản phát xít liên minh bốn nước, nước Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Anh Quốc, tức khởi đầu Liên Hiệp Quốc bốn nước. Mà chúng tôi cũng không muốn vì chuyện này mà trở mặt với nước Mỹ. Vì vậy, chúng tôi vì thứ hòa bình hữu nghị vô cùng buồn cười đó mà giữ bí mật cho bạn tốt John. Hơn nữa, sự ra đời của John đã giúp ích cho loài người rất nhiều. Theo một cách nói khác, John cũng được coi là một sản phẩm thành công của cuộc thí nghiệm, vì hắn ta thật sự là một thiên tài. Trí nhớ, khả năng phân tích, khả năng tư duy. Trên tất cả mọi phương diện, John vượt xa loài người chúng tôi, trên những phương diện này thật sự khiến chúng tôi chấp nhận đứng phía sau. Hắn ta được tạo ra vài năm, nền khoa học kỹ thuật của loài người thật sự phát triển nhảy vọt. Vài lĩnh vực nghiên cứu khoa học đã đạt được những bước tiến thần tốc, có thể so với tốc độ phát triển của mấy trăm, mấy ngàn năm trở lại đây. Tất cả những điều này đều nhờ có người đó John. Thậm chí có thể nói, nếu không có John thì phải mấy ngàn năm nữa, tân sinh mới xuất hiện trên thế giới này. Mà những thông tin quan trọng nhất của trận doanh ác ma thật sự là những điều thần bí vượt xa phạm vi nghiên cứu tâm lý của loài người. Có thể nói, người duy nhất có khả năng phân chia kỹ càng tất cả những điều này chỉ có John thôi. Những người khác hoàn toàn không thể biên soạn những báo cáo này, càng không cần nói tới chuyện sáng tạo ra trận doanh ác ma như vậy nữa. Vì vậy, rốt cuộc hầu hết những thông tin của trận doanh ác ma của game tân sinh đều do một mình John quản lý và nghiên cứu, và cứ như vậy suốt 10 năm. Tuy hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào rằng phẩm chất của John không ổn. Thậm chí có thể nói trên tất cả mọi khía cạnh, hắn ta có thể được xem là một loài người vô cùng xuất sắc, nhưng tôi vẫn cứ luôn không yên tâm với hắn ta, bởi hắn ta là người nhân tạo, không phải một con người đúng nghĩa. Chuyện này cũng không phải vì tôi có thành kiến với một loại sinh mạng mới mà bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy những cá thể không phải do tự nhiên sinh ra sẽ tồn tại sự khiếm khuyết trên khía cạnh nào đó. Cũng có thể bởi vì tôi thích truyền thống huyền hoặc của Trung Quốc nên mới có ý kiến như vậy, dù thế nào ý kiến này cũng không dựa trên bất kỳ căn cứ nào. Vì vậy, suốt 10 năm, tôi không chỉ nghiên cứu về tân sinh mà còn âm thầm nghiên cứu và học tập về lĩnh vực khoa học tâm lý. Nói thật thì, muốn học tập cho tốt trên lĩnh vực này quả thật rất khó, đôi khi tôi còn đọc đi đọc lại những quyển sách của John không biết bao nhiêu lần, dù không hiểu bên trong viết gì nhưng tôi cũng không bỏ cuộc. Tháng 1 năm 1990, không tới một năm nữa là tới lúc giới thiệu về tân sinh. Lúc này, về cơ bản, tân sinh đã được hoàn thiện rồi. 6 tháng tiếp theo này là giai đoạn các nước trên thế giới kiểm tra dữ liệu trò chơi. Khi đó, tôi nhìn thấy John nở nụ cười rất tự tin. Trong lòng tôi tự hiểu hắn ta tự tin điều gì, nhưng mà rốt cuộc tại sao hắn ta tự tin như vậy chứ? Trong nửa năm thí nghiệm này, các nước trên thế giới tiến hành kiểm tra số liệu của tân sinh, nhưng vừa nhìn thấy mật mã phức tạp của trận doanh ác ma thì đều không hẹn mà cùng lựa chọn bỏ qua. Chuyện này cũng không phải vì bọn họ yên tâm với cách làm việc của John, mà là bởi kiến thức không đủ khiến bọn họ không thể hiểu được những mật mã như lộn xộn giống như sách trời như vậy. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng lắm, bởi vì sau khi kiểm tra dữ liệu xong thì hệ thống chính bắt đầu tiến hành một tháng tự hoạt động. Đến lúc đó, các nhân viên nghiên cứu vào trò chơi tiến hành thử nghiệm trò chơi bằng chính cơ thể của họ. Nếu phát hiện có vấn đề thì cứ tìm John tranh luận. Tôi không giống bọn họ, tôi thường cố gắng tìm hiểu những quyển sách mà John biên soạn liên quan tới vấn đề này. Chỉ tiếc 10 năm là khoảng thời gian quá ít đối với tôi chỉ tìm hiểu được đôi chút những mật mã mà John biên soạn. Đúng vậy, chỉ một chút, giống như chỉ học được vài từ đơn trong một quyển từ điển tiếng Anh vậy. Thất bại lớn như vậy, lúc đó thậm chí tôi thật sự từng có suy nghĩ cực kỳ vô lý là tại sao tôi không phải là một người nhân tạo. Chương 101, Liên minh báo thù. Tháng 6 năm 1990, tôi phát hiện ra một chỗ rất kỳ lạ trong bản thảo biên soạn mật mã về trận doanh ác ma cho server của nước Mỹ. Thật ra cũng không phải tôi hiểu hắn ta muốn nói điều gì, mà là mật mã hắn ta biên soạn thật sự quá nhiều, nhiều tới mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Giống như đặt mấy ngàn cân vào một điểm vậy. Đáng tiếc là tôi phát hiện ra điểm kỳ lạ nhưng lại không biết rốt cuộc đó là gì. Nhưng tôi tin John đã đặt nó trong server của nước Mỹ thì những chữ này chắc chắn có tác dụng của nó. Vì vậy, tôi đã làm một chuyện mà chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ, sao chép lại bản thảo đó. Trong một tháng sau đó, tôi mạo hiểm viết bản thảo biên soạn server nước Mỹ của John thành chương trình rồi liều chết đưa về server Trung Quốc. Thậm chí tôi còn không biết dữ liệu này có gây ra ảnh hưởng gì tới tính ổn định của trò chơi không. Đối với chuyện này, tôi tự thấy hổ thẹn cho học thức bao nhiêu năm của bản thân. Trong tuần tháng 7 năm 1990, việc kiểm tra dữ liệu kết thúc, John chỉ xác nhận lại dữ liệu của server nước Mỹ, hoàn toàn bỏ quên những dữ liệu ở server khác, vì vậy hắn ta hoàn toàn không biết tôi đã sửa dữ liệu của trận doanh ác ma trong server Trung Quốc. Phần kế tiếp là bắt đầu tiến hành kiểm tra. Tôi hy vọng trong khi kiểm tra, những việc tôi làm sẽ không bị phát hiện. Nhưng bạn đọc được bức thư này thì chắc chắn việc kiểm tra đã thông qua, bởi vì nếu trong lúc kiểm tra nếu tôi bị phát hiện thì chương trình sẽ bị tự động tiêu hủy. Đến lúc kết thúc giai đoạn kiểm tra thì tất cả cửa sau của trò chơi đều sẽ bị đóng kín, tất cả quyền vận chuyển trò chơi đều sẽ giao cho hệ thống đầu não phụ trách, bất kỳ ai cũng đều không có quyền can thiệp. Nếu bạn đọc được lá thư này, vậy chứng tỏ bạn đã có được những lợi ích mà John giữ lại cho nước Mỹ. Tôi hy vọng bạn có thể giao nó cho chính phủ, bởi tân sinh có thể trở thành thế giới thứ hai của loài người. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thế giới tưởng tượng của cả nước ta lẫn các nước trên thế giới. Đây là gì hả? Đùa sao? Hôm nay là cá tháng tư hả? Tất cả thông tin về thế giới game này sao? Con mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì thế này? Đọc xong nội dung bức thư, Tiêu Phàm hoàn toàn không dám tin, đầu hắn như rối thành tơ vò. Được rồi, nói đơn giản thì những gì viết trong bức thư này chính là người nhân tạo John đã âm thầm gây ảnh hưởng tới sự cân bằng của trò chơi trong trận doanh ác ma ở server Mỹ. Nhân viên nghiên cứu yêu nước Mã Hà Sơn đã âm thầm sao chép lại chương trình của hắn ta rồi ném vào trong trận doanh ác ma ở server Trung Quốc. Còn hắn lại vô tình lấy được nó. Rồi cuối cùng kết luận hắn là tân sinh được mời diễn đạo mộ bút ký, vô cùng vinh dự được diễn nhân vật chính Ngô Tà, vì vậy hắn phải nhớ rõ tất cả những nguyên tắc mà Ngô Tà kiên trì nhiều năm đó. Hai con chim Hoàng Anh xanh biếc, tôi phải giao cho chính phủ. Một đàn cò trắng bay giữa trời cao, tôi phải giao cho chính phủ. Một cành hồng hạnh vươn ra tường, tôi phải giao cho chính phủ. Một vị cung phi cưỡi ngựa đỏ cười cười, tôi phải giao cho chính phủ. Vì vậy, phần thưởng trong chiếc hộp, hắn muốn giao cho quốc gia. Tên, hộp Pandora. Loại, không biết. Phẩm chất, không biết. Hiệu quả đặc biệt, có thể mở, còn vật bên trong thì không biết. Chú thích, trong truyền thuyết, Pandora là chiếc hộp thần bí có chứa tai họa của nhân gian. Thần khí của tôi ơi! Sủng vật của tôi à! Thần kỹ của tôi, chúng đều đang ở trong đó. Trên thế giới này. Xa tận chân trời gần ngay trước mặt, vậy mà tôi lại không thể chạm vào chúng được. Hu hu hu, chịu trăm đắng ngàn cay, chạm đủ loại yêu, chịu đủ thứ ma mới đi tới được nơi này. Còn nghĩ cuối cùng có thể nhận được vài món bảo vật, không nghĩ là cái chương trình phần mềm hack do lão già người Mỹ kia nghiên cứu chế tạo ra lại còn phải giao cho chính phủ. Nước lồng khói tỏa, cát trăng pha, nộp đầu trâu lên cho chính phủ nữa chứ. Bên cầu Chu Tước, cỏ đơm hoa. Tôi phải nộp cho chính phủ. Dừng xe, chiều ngắm rừng phong thắm, tất cả đều nộp cho chính phủ. Em gái mày, cái gì cũng nộp cho chính phủ. Tuy trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy rất bất bình nhưng vẫn hiểu tầm quan trọng của chuyện này, là một người Trung Quốc yêu nước sâu sắc, Tiêu Phàm cảm thấy hắn phải đặt lợi ích quốc gia lên đầu. Nếu như trong hộp này thật sự là một vật phẩm cực mạnh của game, vậy không phải chính phủ có được nó thì có thể đạt được ưu thế trong trận tranh chức thượng tướng trên thế giới sắp tới rồi sao? Hơn nữa, đối chiếu nội dung trong bức thư tố cáo này với bí mật mà Hổ Bá nói với hắn thì chuyện người nhân tạo được nói đến ở đây cũng giống như những gì Hổ Bá tiết lộ với hắn. Điều này cũng chứng minh được mức độ đáng tin của bức thư này. Nếu vậy thì xem ra Long Tổ của Cục Quốc An điều động nhân viên tiến hành lùng tìm trong trận doanh ác ma của trò chơi tân sinh cũng vì thứ này. Đến lúc đó bảo Hổ Nữ giao lại cho Hổ Bá rồi chuyển qua cho Long Tổ là được. Nhìn chiếc hộp mang phong cách hơi hướng cổ xưa trong tay, ánh mắt Tiêu Phàm hơi bần thần. Hộp Pandora, trong thần thoại Hy Lạp, những tài ương của loài người được cho vào trong chiếc hộp này, không biết là thứ gì. Nhưng vào lúc này Tiêu Phàm cảm thấy chiếc hộp này thật sự hơi giống chiếc hộp kia. Khi mở chiếc hộp phần thưởng kia ra thì cũng đều cảm thấy sự ngạc nhiên, vui mừng. Hộp Pandora, rốt cuộc trong này chứa cái gì? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cái hộp, trong lòng hơi ngứa ngáy, giống như nhìn thấy một cái đuôi mèo lắc lư trước mặt thì không nhịn được muốn đưa tay chụp lấy. Nếu như trong này là một quyển sách thì chắc chắn cũng phải là một thần kỹ. Nếu như đó là một thanh kiếm thì hắn nghĩ nó cũng là một thanh thần kiếm. Nếu như trong đó là một quả trứng thì hắn cũng chắc chắn đó là một quả trứng của một thần sủng. Bạn nói trong đó có thể là thứ gì đó không tốt. Nhưng nó lại là một cái hộp, giống như một cô gái có dáng người vô cùng xinh đẹp đeo khăn che mặt lướt qua lướt lại trước mặt bạn, gương mặt của cô ta sẽ luôn luôn trêu chọc tâm trí bạn trong mọi khoảnh khắc. A, mặc kệ, Tiêu Phàm bực mình gãi gãi đầu, mình trải qua bao nhiêu cực khổ như vậy mới lấy được nó, dù không có được nó thì chẳng lẽ cũng không được nhìn xem trong đó có gì sao? Nào, tôi đếm đến ba, không ai phản đối thì mở ra. Tiêu Phàm lừa mình dối người trưng cầu ý kiến của khoảng không gian không người xung quanh, 3, 2, 1, được rồi, không ai phản đối, vậy tôi sẽ mở ra. Tiêu Phàm đắc ý mò tới nắp hộp Pandora kia. Trong thần thoại Hy Lạp, trong hộp Pandora đúng là một món đồ, nhưng vì liên quan tới chuyện thần thoại xưa đó, chuyện đáng lưu ý trong chiếc hộp này không phải là có chứa món đồ nào không mà là ở việc mở nó ra. Gì, âm thanh quen thuộc của dòng điện lại vang lên, sau đó. Tôi nhổ vào, sao toàn một màu đen thế này, chẳng lẽ phòng trọ bị mất điện? Giọng nói nghi ngờ của Tiêu Phàm truyền ra từ trong căn phòng trọ ở thành phố S. Cửa máy chơi game vừa mở, Tiêu Phàm lặng lẽ đi ra. Nhìn những chỉ thị giống như bình thường trên màn hình trò chơi, hắn tự hỏi rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì. Được rồi, ngày mai lại online xem thử. Tiêu Phàm khẽ thở dài. Chẳng lẽ là ý trời? Không lẽ hắn thật sự không nên mở mà nên nộp chiếc hộp đó cho chính phủ? Dù sao giờ hắn cũng đã đột nhiên bị buộc phải lock out, không online thì sẽ không thấy nó. Hơn nữa hôm nay đã vượt qua phó bản cấp luyện ngục của thung lũng rắn cát, với số kinh nghiệm biu biu biu. Đó chắc chắn sẽ tăng cấp nhanh thôi, giờ hắn cũng có thể nghỉ ngơi một lúc rồi. Đúng vậy, nguyên nhân thật sự đó là Tiêu Phàm muốn nghỉ ngơi, không biết có phải do phó bản cấp thung lũng rắn cát khiến hắn mất quá nhiều tinh lư xê không mà giờ Tiêu Phàm cảm thấy cả người giống như bị xe lăn qua vậy, vô cùng mệt mỏi và đau nhức. Chương 102, Liên minh báo thù. Tiêu Phàm ngáp một cái rồi đi tới phòng tắm rửa mặt, dùng khăn lông lau sơ qua. Sau đó hắn lại mang dáng vẻ buồn ngủ bước ra khỏi phòng tắm, hoàn toàn không chú ý tới trong đôi mắt của hắn tỏa ra một ánh sáng màu hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Máu vậy, giống như thời trang nhân vật mà hổ nữ thiết kế cho hắn trong trò chơi, đôi mắt của cái mệnh phàm đôi lúc cũng tỏa ra thứ ánh sáng đỏ thẫm giống vậy. Mệt quá, đi tới mép giường, Tiêu Phàm mơ màng ngã xuống. Từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy thì ra giường của hắn thoải mái như vậy. Chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ số 4. Tiêu Phàm khiêu chiến với phó bản cấp luyện ngục thung lũng rắn cắt là lúc hơn 9 giờ. Cùng lúc đó, trong phó bản luyện ngục của trận doanh ác ma trên server nước Mỹ. Xung quanh người kiếm sĩ sáng lên, chiếc hộp phần thưởng xuất hiện trên tay hắn. Cảnh tượng giống hệt như lúc Tiêu Phàm đánh bại nhãn kính xà vương vậy. Kiếm sĩ lấy từ trong chiếc hộp phần thưởng của phó bản ra một chiếc hộp giống hệt như chiếc hộp Pandora mà Tiêu Phàm vừa nhận được từ trong hộp phần thưởng lúc nãy. Kiếm sĩ bình tĩnh nhìn chiếc hộp trên tay, đôi mắt màu vàng cũng không xuất hiện bất kỳ cảm xúc vui vẻ hay phấn khởi nào, hoàn toàn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cửa trò chơi lại mở ra, một anh chàng tóc vàng đẹp trai bình tĩnh đi ra ngoài. Tới trước một cánh cửa kim loại. Chỉ trong mấy giây, mấy ngón tay mảnh khảnh của hắn ta nhẹ nhàng lướt trên màn ảnh, chỉ trong chớp mắt đã nhập xong 1024 ký tự giống như mật mã. Cửa kim loại mở ra không phát ra chút tiếng động. Tách, tách, tách, tách. Căn phòng rất rộng, âm thanh dụng cụ điện tử lặp đi lặp lại nghe hơi nhàm chán. Không biết tới lúc nào nó mới kết thúc. Một cái bể nước lớn được đặt giữa phòng. Một người đàn ông trần trụi ngậm bình dưỡng khi yên tĩnh đứng trong bể, sau lưng hắn ta cắm đủ loại ống dày đặc. Người đàn ông tóc vàng đẹp trai nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như trên đời này đã không còn chuyện có thể khiến sắc mặt hắn ta thay đổi nữa, tôi lấy được nó rồi. Giọng nói bình tĩnh giống như vẻ mặt của hắn ta. Giọng nói vừa dứt, nước bên trong bể bắt đầu chậm rãi rút đi, ục. Tới lúc nước tổng bể hoàn toàn rút đi sạch sẽ, cửa kính trong suốt mở ra, hai mắt của người đàn ông kia cũng đồng thời mở ra cùng lúc. Dồn bước từ trong bể nước ra, vẻ tùy ý trên gương mặt đó vẫn giống như 10 năm trước, hoàn toàn không thay đổi chút nào, không hề tìm thấy dấu vết 5 tháng trên gương mặt ông ta. Dồn vui vẻ vuốt đầu người đàn ông tóc vàng đẹp trai kia, không tồi, không hổ là con của ta. Ông ném vật này ở đó, không sợ có người lấy được nó trước tôi sao? Người đàn ông tóc vàng đẹp trai lạnh lùng nói. Arthur à, con không cần quan tâm chuyện này. Thứ nhất, bình thường phó bản mà người chơi tiến vào đã có giới hạn của nó, điều này sẽ tạo ra giới hạn đối với sức chiến đấu của người chơi. Thứ hai, phó bản luyện ngục được thiết kế để người chơi có thể tiến vào đó ít nhất cũng phải đạt tới cấp 10, nghĩa là tương đương tới một con quái vật cấp 40. Ngoài ra, muốn vào phó bản này phải đáp ứng được một yêu cầu nữa, đó là người chơi chỉ được vào một mình, có như vậy mới có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên và vui mừng lúc mở được chiếc hộp phần thưởng của phó bản. Mà trên chiếc hộp duy nhất trên thế giới này chỉ có tìm thể tìm thấy ở server nước Mỹ. Nói tới đây, vẻ mặt John hơi đắc ý. Chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện một người đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi điều kiện của phó bản trước khi tôi đủ mạnh sao? Arthur im lặng nhìn John, hắn ta rất muốn biết ông ta sẽ trả lời thế nào. Con nghĩ là chuyện đạt đủ mọi yêu cầu ta đặt ra dễ thế sao, Arthur? Nhìn đôi mắt vô cùng bình tĩnh của Arthur, John cười tự tin, nếu như người chơi đạt tới cấp 20 tới 30 muốn một mình đi khắp các phó bản thì điều đầu tiên người đó cần là một kỹ thuật vô cùng cao siêu. Ngoài ra, tất cả thuộc tính của người chơi phải tăng từ 70% tới 100%, nếu lúc khiêu chiến, người chơi có cấp thấp hơn thì thuộc tính trên người càng phải tăng nhanh hơn. Tất cả thuộc tính trên người đều tăng từ 70% tới 100%, con biết điều này có nghĩa là gì không? Đây là việc tăng chỉ số hoàn toàn không thể làm được. Mà trong giai đoạn đầu trò chơi thì có người chơi nào có thể đạt tới sự mạnh mẽ đó chứ? Dù may mắn có vài người nhưng như vậy cũng không đủ, ít nhất phải có vài món vật phẩm chất lượng cao phụ trợ, như vậy mới có thể vượt qua cửa ải đó. Hơn nữa, Arthur, con không hiểu rõ về nhân tình thế thái, loài người là những sinh vật tham ăn biếng làm, nếu như có thể lười biếng, vậy chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để lười biếng. Những chuyện mất công mà không chắc có ra kết quả không thì không ai chấp nhận làm, nếu như lợi ích của việc đánh phó bản một mình và theo đội đều giống nhau thì chắc chắn bọn họ sẽ nghiêng về phía đánh tổ đội để qua phó bản. Vì vậy xác suất có người có thể tìm thấy thứ này không nhiều lắm, thậm chí chưa tới một phần ngàn. Ông không sợ sẽ xuất hiện một thiên tài sao, trên thế giới này có nhiều người như vậy. Nếu xuất hiện vài người có khả năng đặc biệt trong mấy ngàn người cũng không có gì lạ. Một phần ngàn chỉ là một con số mà ta giải thích đơn giản vậy thôi, nếu thật sự thống kê và tính xác suất chuyện này thì những con số như một phần triệu, một phần trăm triệu hay một phần tỷ đều có thể xuất hiện. Vì vậy chuyện này đã gần như không có khả năng xảy ra, nếu thật sự có chuyện này xảy ra thì chắc chắn kiếp trước hắn đã cứu cả dải ngân hà. Bởi trò chơi chưa hoạt động được bao lâu, nếu không có thiên thời địa lợi nhân hòa, ta thật sự không thể tưởng tượng được một loài người bình thường vượt qua được cửa ải đó như thế nào. John cười đùa. Kiếp trước Tiêu Phàm có cứu cả dải ngân hà không thì chúng ta cũng không biết được. Nhưng tôi mới chỉ đạt cấp 25 đã thông qua. Con và bọn họ không giống nhau, con là con của ta, Arthur à. Con là tuyệt phẩm mà ta chế tạo ra, con là người nhân tạo đời thứ hai. Con là loài người mới. Thậm chí có thể con còn mạnh hơn cả người nhân tạo đời thứ nhất là ta, đương nhiên không cần phải so sánh với loài người bình thường kia. Vì vậy, chuyện con vượt qua cửa ải cũng là một chuyện rất hợp lý. Nói tới đây, vẻ mặt John đầy tự hào và vui vẻ. Còn một chuyện nữa, tôi không hiểu tại sao ông nhất định phải đưa nó cho tôi thông qua tân sinh để giao nó lại cho tôi, sao ông không trực tiếp đưa cho tôi luôn. Để thực hiện kỹ thuật này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, chúng ta cần một phương tiện truyền đạt khả năng suy luận thu thập thông tin. Mà trên thế giới này chỉ có một thứ có khả năng làm điều này, đó chính là hệ thống đầu não được tất cả các quốc gia kết hợp cùng nghiên cứu ra, hệ thống đầu não của trò chơi tân sinh. Đây là thứ có thể chuyển cả thế giới vào một chiếc máy vi tính. Mà ta đã lừa được tất cả mọi người, gắn nó vào trong trận doanh ác ma. Hơn nữa còn thông qua việc thử nghiệm trò chơi giúp nó càng thêm hoàn thiện, và con đã thông qua con đường tắt ta tạo ra để lấy được nó. Nhưng tôi không thích loại tồn tại bất ngờ này. Nó có đường tắt có nghĩa là có sơ hở, nếu như có một ngày ai đó tìm ra được loại sơ hở này thì chắc chắn sẽ gây ra phiền phức vô cùng lớn cho chúng ta. Chuyện con lo lắng chắc chắn sẽ không xảy ra. Con nhìn đi, bây giờ kế hoạch vẫn đi theo một con đường mà ta dự đoán đó không phải sao? Không phải con vẫn lấy được nó đấy sao? Arthur, con ngoan của ta. Được rồi, ít ra bây giờ mọi chuyện vẫn tốt, vậy tôi đi kiểm tra xem nó có đồng bộ không trước. Vẻ mặt Arthur không thay đổi đi tới trước một căn phòng trống, cửa kim loại im lặng khép lại theo bóng lưng của hắn ta. John nhìn bóng lưng của hắn ta, trên gương mặt xuất hiện nụ cười đầy tự hào. Chương 103, Liên minh báo thù. Năng lực của Arthur trên tất cả mọi phương diện đều vô cùng xuất sắc, không giống đời thứ nhất là ông ta, cơ thể yếu ớt như loài người bình thường vậy. Không hổ là tuyệt tác của ông ta, tới giờ ông ta vẫn chưa phát hiện ra hắn ta có bất kỳ chỗ thiếu hụt nào. Nhưng ông ta cũng nghĩ mãi không hiểu, tại sao Arthur lại không điều chỉnh kỹ thuật tâm lý gian lận để có thể vào trận doanh ác ma ngay lập tức chứ? Được rồi, quan tâm vấn đề này làm gì, chuyện trong trò chơi thì để cho hắn tự quyết định. Thế giới thứ hai cuối cùng cũng là thế giới thứ hai. Dù thế nào thì những sự tranh chấp bên trong cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhưng dù đó chỉ là sự tưởng tượng không thể thay thế được cuộc sống hiện thực thì nó vẫn có thể ảnh hưởng tới thực tế. John bước tới cạnh bức tường, nhẹ nhàng sờ lên tấm áp phích cũ trên bức tường, trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng. Từ khi ông ta ra đời, đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được nhiệt huyết trong lòng đang sôi trào. Trong lòng John im lặng nhớ lại. Một lúc sau, ông ta đi vào bể kính trong suốt giữa phòng, nước trong bể lại trào lên, cửa đóng kín tới đâu, chất lỏng trong bể lại chậm chạp tăng lên tới đó. Trong phòng, tấm áp phích vẫn mang dáng vẻ cũ kỹ như trước. Nhựa cao su trên đó theo thời gian đã tróc ra, một góc của tấm áp phích hơi phồng lên. Nhưng dòng chữ tiếng Anh trên tấm áp phích vẫn ảnh hưởng tới tư tưởng của khá nhiều người ở nước Mỹ. Marvel The Avenger, Liên minh báo thù. Vì sao nó được gọi là chiếc hộp ma thuật Pandora, được viết bên trong nhật ký chế tạo của John? Theo như thần thoại, khi chiếc hộp ma thuật Pandora được mở ra, sẽ phóng thích tất cả tà ác bên trong ra ngoài thế gian tham lam, hư vô, phỉ báng, ghen ghét, thống khổ, nhưng thừa dịp chiếc hộp Pandora chưa được mở ra, khóa chặt nắp hộp, giam cầm vĩnh viễn nó ở bên trong. Bởi vì Athena muốn cứu vớt nhân loại nên đã đặt chiếc hộp ở tầng thấp nhất của hy vọng, giam cầm tất cả mọi thứ trong chiếc hộp vĩnh viễn. Nhưng trong trò chơi thiết kế chiếc hộp ma thuật Pandora, một khi chiếc hộp được mở ra thì sẽ biến mất ngay lập tức, bất kể là ai cũng không có cơ hội đóng nắp hộp lại một lần nữa. Đây chính là lý do mà John gọi nó là chiếc hộp ma thuật Pandora. Tiêu Phàm cũng không biết những điều này, cũng như sẽ không để ý tới nó, bởi vì hắn đã ngủ một giấc thật thoải mái, chuyện đó giống như là một hồi mộng đẹp. Trong mơ, hắn lấy được chiếc hộp ma thuật Pandora giao cho quốc gia vì khen thưởng hắn đã cống hiến nên thưởng cho hắn rất nhiều của cải, từ đó hắn bắt đầu cuộc sống của nhà giàu mới nổi, tiêu tiền tán gái, tiêu tiền tán gái, tiêu tiền tán gái. Mỗi ngày đều làm mà không biết mệt. Ở trong tân sinh, hắn hò hét, lên trời xuống đất, vô địch thiên hạ, trường kiếm vung lên, thiên quân vạn mã vì thế mà tan rã. Thú vui trong trò chơi lúc này của hắn chính là mỗi ngày đùa giỡn châu Âu một chút, bắt nạt Mỹ rồi lại làm nhục Nhật Bản. Từ từ, trong cuộc sống hiện thực của hắn cũng dần dần trâu bò hơn, nắm đấm có thể làm vỡ vách tường, ngực có thể đỡ được tảng đá lớn, hoa cúc thì mở được nắp chai, à. Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, bỏ đi, kệ nó, trái lại chính bản thân mình lại có dáng vẻ của siêu nhân. Dùng tay không giết quỷ, xé một cái thành hai nửa. Đương nhiên Tiêu Phàm còn cùng bà xã thân yêu của mình sinh rất nhiều thằng nhóc con. Đúng rồi, bà xã của ta là ai? Tiêu Phàm trong mộng nghi ngờ nói. Bà xã, em tới đây một chút. Bóng dáng một người phụ nữ quyến rũ đang đứng lẫn trong bọn trẻ nhỏ ở phía dưới chậm rãi đi về phía Tiêu Phàm. Bộ ngực này, eo thon này, cái mông này, cha cha. Con mắt thẩm mỹ của mình quả nhiên không tệ, bà xã, lại gần đây anh nhìn kỹ một chút nào. Người phụ nữ mơ hồ ở trước mắt Tiêu Phàm chậm rãi trở nên rõ ràng hơn. A, à, bên trong nhà trọ truyền ra một tiếng hét thảm thiết, Tiêu Phàm từ trên giường bật dậy, lập tức đứng lên, đầu đầy mồ hôi, vuốt vuốt ngực của mình, thở ra một hơi, may quá, chỉ là một giấc mơ, tại sao lại là A Hoa tỷ, mẹ kiếp, hù chết ta rồi. Nghe nói giấc mơ cùng với hiện thực luôn trái ngược nhau. Chắc chắn là trái ngược. Đúng, nhất định là trái ngược. Cầu trời đừng giống như giấc mơ. Tiêu Phàm từ từ bình tĩnh lại sau giấc mơ ban ngày, nhìn về phía đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. À, hơn 4 giờ chiều rồi, thì ra mình ngủ lâu như vậy. Tiêu Phàm lập tức rời giường, sắp xếp lại chăn gối, không biết bởi vì ngủ quá lâu hay là có chuyện gì. Tiêu Phàm cảm giác tinh lực của mình phi thường dồi dào, rửa mặt sạch sẽ, ăn qua loa vài món ăn liền của những kẻ trạch, rồi vội vội vàng vàng đăng nhập một lần nữa vào phòng tân sinh trong trò chơi. Cảm ơn đã sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi, bắt đầu quét mã vạch, xin chờ trong giây lát. Quét mã vạch thành công, xác nhận ID 450XXXXXXX0925XXXX, họ tên Tiêu Phàm, tân sinh đang tiến hành kiểm tra độ an toàn. Chưa phát hiện bên thứ 3 plugin, trò chơi đang khởi động, bắt đầu sau 10 giây nữa. Hệ thống hoàn thành kiểm tra, player tự động điều chỉnh thử cải tạo đã hoàn thành. À, mẹ kiếp, hộp ma thuật Pandora đâu mất rồi, tại hạ Ngô Tà, ta còn muốn nộp chiếc hộp ma thuật cho quốc gia mà. Tiêu Phàm hét thảm một tiếng rồi bắt đầu kiểm tra ba lô của mình một lần nữa, sau đó kiểm tra các loại hòm thư gì đó của mình trong trò chơi. Cuối cùng ngay cả túi áo túi quần cũng sờ soạng một lượt, lần này có thể khẳng định là chiếc hộp ma thuật Pandora biến mất rồi. Trời ạ, bọn họ có thể dùng tội phản quốc để bắt ta hay không? Oan uổng quá đi mà, là chính nó tự nhiên biến mất, muốn bắt thì bắt Ngô Tà đừng có bắt tôi. Ngô Tà nằm mà cũng bị dính đạn lần thứ hai. Không đúng, không ai biết được chuyện mình có được chiếc hộp ma thuật Pandora, mình cũng không nói chuyện này cho hổ bá. Nói như vậy trên thế giới không có người thứ hai biết được chuyện mình có được hộp ma thuật Pandora. Lúc này Tiêu Phàm mới chợt nhận ra điều đó, nặng nề thở dài một hơi. Hai. Tôi cảm thấy, thực ra chuyện này cũng không thể trách tôi được. Loại đồ vật công nghệ cao này làm sao có thể phục chế đơn giản như vậy được. Người nói có đúng hay không? Nếu có thể phục chế đơn giản như vậy thì sao gọi là đồ vật công nghệ cao được? Tôi cho rằng sau khi mình có được thứ này thì trong trò chơi bắt đầu xuất hiện hiện tượng không ổn định, đầu tiên là đột nhiên có tuyết rơi, rồi tới sấm sét, chắn chắn là hộp ma thuật Pandora cũng bởi vì sự không ổn định đó mà bị hỏng, thật là đáng tiếc. Hai, đều do cái tên Mã Hà Sơn kia, đúng, chính là hắn, đều tại vì hắn học thuật không tinh. Bên ngoài thì Tiêu Phàm một bên kiếm cớ tự an ủi chính mình, một bên thì tìm cơ hội đổ thừa cho người khác. Kỳ thực trong lòng vẫn thấy hơi hổ thẹn bất an, cũng không biết có phải bởi vì chính mình tự ý mở hộp ra nên chiếc hộp ma thuật Pandora quý giá mới đột nhiên biến mất hay không. 2. Tại sao lần này sau khi một mình cầy phó bảng thành công, hoàn toàn không có chút cảm giác vui mừng, không chỉ như vậy, mà còn có cảm giác buồn bực nữa chứ? Tiêu Phàm thở dài. Bỏ đi, kiểm tra một chút thu hoạch sau khi cầy phó bảng vậy. Hệ thống tin tức ghi chép lịch sử. Chúc mừng player Tiêu Phàm đánh bại boss nhãn kính xà vương phó bảng cấp bậc luyện ngục, nhận được kinh nghiệm. Chúc mừng player Tiêu Phàm lên tới cấp 17. Chúc mừng player Tiêu Phàm lên tới cấp 18. Chúc mừng player Tiêu Phàm lên tới cấp 19. Chúc mừng player Tiêu Phàm lên tới cấp 20. Chúc mừng player Tiêu Phàm lên tới cấp 21. Mẹ nó, EXP lần này nhiều quá, thăng một lần 5 cấp. Trong chớp mắt đã vượt lên trở thành một người trong đội đứng đầu. Tiêu Phàm nhìn thấy bản thân lên đến cấp 21 thì có chút vui mừng, tự luyến mà nói, rốt cuộc nguyên thần của anh đây đã trở về vị trí cũ. Chương 104, kinh nghiệm đầu tiên về pháp thuật. Chúc mừng player Tiêu Phàm phẩm cách thân sĩ kỹ năng thành thạo thỏa mãn tiêu chuẩn thăng cấp, dựa vào cơ sở ở trên, thuộc tính nhận được tăng lên. Hiệu quả, ở trạng thái kích hoạt sử dụng nhận được di chuyển tăng cường 6%, lực công kích tăng 21%, cho đến khi giá trị mị lực tiêu hao hết, trong lúc đó có thể triển khai series kỹ năng sở trường thân sĩ. Tăng lên 1% không tệ, không tệ. Chúc mừng player Tiêu Phàm điệu van phong vũ kỹ năng thành thạo thỏa mãn tiêu chuẩn thăng cấp, dựa vào cơ sở ở trên, thuộc tính nhận được tăng lên. Hiệu quả, ở trạng thái kích hoạt sử dụng nhận được di chuyển tăng cường 26% bắp, cho đến khi giá trị mị lực tiêu hao hết, có thể chủ động đóng. Vẫn là tăng lên 1%, hệ thống thật là nhỏ mọn, có điều hiện nay một kỹ năng chính hắn có thể dùng được kỹ năng tốc độ di chuyển bổ trợ 80%, cũng chính là chỉ có thể tăng cường 20% tốc độ di chuyển, xem ra còn phải luyện tập skill này nhiều hơn nữa. Chúc mừng player Tiêu Phàm, răng nanh khát máu kỹ năng thành thạo thỏa mãn tiêu chuẩn thăng cấp, dựa vào cơ sở ở trên, thuộc tính nhận được tăng lên. Kỹ năng đặc biệt, đối với kẻ địch mỗi giây tạo thành thương tổn kéo dài 4%-5% lượng HP, đồng thời khôi phục lượng HP của chính mình, trong quá trình hồi máu bị gián đoạn, nếu như tấn công vào cổ đối phương thì hiệu quả khôi phục thương tổn tăng lên gấp đôi. Mẹ kiếp, cái này thật khốn nạn nha, chỉ làm cho thương tổn lo cao từ 3% tăng lên 4%, nhưng mà dù sao có tăng lên còn hơn là không. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp sở trường thân sĩ tăng lên. Đẳng cấp sở trường thân sĩ, E đẳng cấp càng tăng lên thì càng dễ được NPC yêu thích, tương đương với hành vi thân sĩ có thể thu được thêm nhiều giá trị mị lực. Xin tạm biệt cái cấp E chết tiệt do lực sát thương từ quần chip của Lilith nhé. Chúc mừng player Tiêu Phàm, mở khóa kỹ năng sở trường thân sĩ mới là lễ nghi bản ăn. Tên gọi kỹ năng, lễ nghi bản ăn. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, thời điểm trong tay không có bất kỳ vũ khí nào, có thể biến ra một bộ dao nĩa bằng bạc, bộ phận cơ thể bị dao nĩa đâm trúng bị phong ấn hành động trong vòng 2 giây, khi dao nĩa rời khỏi tay chủ nhân trong một thời gian ngắn sẽ biến mất, thời gian hồi chiêu là 1 phút. Điều kiện sử dụng, trong tay không có bất kỳ vũ khí nào, nhất định phải có giá trị mị lực, nhất định phải ở trạng thái phẩm cách thân sĩ mới có thể sử dụng. Kỹ năng tiêu hao 50 điểm giá trị mị lực. Loại hình kỹ năng, series sở trường thân sĩ. Điều kiện học tập, nắm vững các kỹ năng phẩm cách thân sĩ. À, kỹ năng mới xuất hiện. Thì ra truyền thừa sở trường kỹ năng thân sĩ của chòm sao Bạch Dương không chỉ có 2 cái, xem ra sau này phải cẩn thận tìm hiểu một lượt mới được. Đây là một cảm giác khá là vô bổ, hạn chế kỹ năng, chủ yếu là tiêu hao nhiều giá trị mị lực. Hạn chế hiệu quả của ác long phân cân thác cốt cùng nhện độc thiên la địa võng có thể thực hiện hành động phong ấn nhưng so với hiệu quả hai phong ấn kia của hắn đều ngắn hơn. Không chỉ có như vậy, lúc muốn dùng thì hai tay phải trốn trơn, thật sự là đau chứng mà. Tại sao sở trường thân sĩ đều hơi bị làm quá lên như vậy nhỉ? Đầu tiên ngươi phải ăn mặc thật xinh đẹp mới có thể mở được phẩm cách thân sĩ, sau khi mở được phẩm cách thân sĩ, ngươi còn phải học khiêu vũ. Mới có thể sử dụng điệu văn phong vũ còn bây giờ, ăn cơm, người muốn dùng lễ nghi bản ăn thì nhất định phải bỏ tất cả vũ khí trong tay xuống mới có thể cầm được bộ dụng cụ ăn, ngẫm lại thật là đau đầu. Tiêu Phàm ôm lấy cái đầu hơi đau nhức của mình, lễ nghi bản ăn cụ thể hiệu quả như thế nào sau này lại phải đi trải nghiệm thực tế mới biết được. Tiêu Phàm hồi tưởng lại thu hoạch của chính mình, đánh xong luyện ngục cấp bậc phó bảng tiêu hao đạo cụ sử thi Hắc Long tiên tửu. Ngoại trừ nhận được khá nhiều kinh nghiệm, vài ba cái đẳng cấp kỹ năng thành thạo được tăng lên, cộng thêm thu được một kỹ năng sở trường thân sĩ, còn có nhặt được một số thứ linh tinh trên thi thể quái vật, dường như không còn có thêm gì nữa. Tại sao ta lại cảm giác mình bị thiệt thòi vậy? Hệ thống nhắc nhở, ngài nhận được một bưu kiện từ hệ thống, xin chú ý kiểm tra và ký nhận. Nghe được nhắc nhở này của hệ thống, Tiêu Phàm sợ hết hồn. Dù sao gần đây hắn mới bị hộp ma thuật Pandora khiến cho sợ hãi không ít. Item ngày gửi bán đấu giá đã giao hàng thành công, tổng cộng thu được 213 kim tệ, xin chú ý kiểm tra và ký nhận. Wow, cảm ơn Hắc Long đã giúp đỡ, 213 kim tệ ư, nói như vậy là ta có 213.000 nhân dân tệ. Hắc Long đại ca, ta yêu ngươi, tuy rằng con số này hơi 2B nhưng Tiêu Phàm vẫn vui mừng hô to lên. 2B, ngu ngốc. Item, nhẫn slide, ngài đấu giá thành công đã được giao hàng, xin chú ý kiểm tra và ký nhận. Đang hoan hô thì Tiêu Phàm nghe được tin tức khiến mình sững sờ, hả? Nhẫn slide, đó là cái gì vậy? Tiêu Phàm nghĩ một lúc mới nhớ ra bản thân đã từng mua thứ đồ chơi này trong cuộc đấu giá. Lúc này, trên ngón trỏ tay của Tiêu Phàm xuất hiện một chiếc nhẫn tạo hình hoa lệ. Phía trên là một viên bảo thạch to như trứng chim cút rực rỡ lóng lánh hào quang, đây chính là nhẫn slime mà Tiêu Phàm đã đấu giá được bằng một kim tệ. Chỉ nhìn độ to nhỏ của viên bảo thạch trên nhẫn slime, một luồng khí tức thổ hào có thể làm kinh sợ một đám bần dân player, không nói ra được uy phong lẫm liệt. Nhưng thời điểm Tiêu Phàm động đậy, kẹt, viên bảo thạch hình tròn long lanh đã được cố định lại theo quán tính biến hình, mẹ kiếp, đồ chơi này sao lại độc ác như vậy? Lẽ nào quỷ khí đều là thứ khốn nạn như vậy sao? Tiêu Phàm nhấn xuống chính giữ viên bảo thạch, Bảo thạch bắt đầy biến hình dưới ngón tay của Tiêu Phàm, thả tay ra, bảo thạch lại nảy lên, cạch, cạch, cạch. Lung lay một chút, nhìn chiếc nhẫn cực kỳ buồn cười trong tay mình, nghĩ thầm, hèn gì cái tên chủ nhân cũ của nó muốn bán nó đi. Vậy thì thử hiệu quả của nhẫn slide đi, nói thế nào đi nữa thì đeo chiếc nhẫn này cũng tương đương với việc có thêm một kỹ năng nữa. Hiệu quả, phóng về phía trước chất nhảy slide, đối với vũ khí là một chất ăn mòn nhẹ, đối với mục tiêu khác thì sẽ thành chất dinh trong vòng 5 giây, thời gian hồi chiêu là 1 phút. Dưới sự điều khiển của Tiêu Phàm, viên bảo thạch quái lạ của nhẫn slide bắt đầu tự động biến hình, sau khi bắn xong thì khôi phục lại như ban đầu. Phụt, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một ít chất nhầy từ trong bảo thạch bắn về phía dưới. Bà mẹ nó, cái này thật tốt nha. Câu nói này là đánh giá khách quan của Tiêu Phàm đối với chiếc nhẫn, cũng bởi vì điều này, nội tâm Tiêu Phàm xuất hiện sự ghét bỏ đối với những tên đê tiện chế tác chiếc nhẫn kia. Cứ như vậy, dựa vào chiếc nhẫn này, Tiêu Phàm học được phép thuật thứ nhất bên trong tân sinh. Người có từng nghe một truyền thuyết như thế này chưa? Nếu đến khi 30 tuổi mà vẫn còn đồng trinh, thì có thể sử dụng được phép thuật, trở thành một ma pháp sư vĩ đại. Mặc dù trông nhẫn slide này thật ghê tởm nhưng Tiêu Phàm vẫn đeo trên tay chiếc nhẫn được khảm đá này. Chất kết dính màu trắng mà nhẫn slide bắn ra có hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm thử sờ chất lỏng mà chiếc nhẫn kia bắn ra. Quả thật giống như đụng vào keo 502, phải kéo dài đến 5 giây sau mới có thể phá giải. Cảm giác trước khi bắn mà ngắm không chuẩn tựa như lúc mang theo cậu bé đi giải quyết nỗi buồn nhưng cô cậu chẳng nghe lời tinh nghịch tưới vẩy tứ tung khắp nơi. Có lúc người chỉ đông nó lại đi đánh tây khiến cho người khác khó mà có cảm giác đáng tin cậy được. Có điều, Tiêu Phàm cũng đã quen rồi. Chẳng phải quỷ khí bình thường đều là loại bẫy chết tiệt kiểu này sao? Chương 105, độc thân vẫn hoàn độc thân. Chỉ có điều, nếu quân địch thật sự bị dính nước tiểu của nhẫn slide thì đây quả thực là việc khiến họ phải đau xót tột cùng. Cuối cùng Tiêu Phàm không để lộ rõ chiếc nhẫn ra mà ẩn giấu đi hiệu ứng bên ngoài của nó. Chứ nếu cứ ngang nhiên mang theo một chiếc nhẫn chói mắt thế này nhất định sẽ thu hút ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh mà Tiêu Phàm lại không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vào. Tốt lắm, cuối cùng cũng đạt được điều kiện đầu tiên của nhiệm vụ ủy thác. Lần này cũng nên trở về thôi. Ha ha, thuận tiện trở về nhìn mấy tên đồng đội khốn khiếp kia cũng phải khoe khoang đẳng cấp hiện giờ của mình một chút. Tiêu Phàm đang định quay lại lướt qua bảng chat giao lưu trong game. Kết quả lại phát hiện ra có mấy tin nhắn hiện lên trong khung chat cộng đồng. Xà cơ, đội trưởng Kaka, em cảm thấy em đã trưởng thành rồi. Em phải độc lập, tự mình đi xông xáo, không thể làm đội trưởng Kaka phải bận lòng thêm nữa. Em muốn học cách tự chăm sóc cho bản thân, cố gắng tăng cường thực lực trong game. Vì vậy, trong khoảng thời gian này em dự định sẽ làm nhiệm vụ một mình, tạm thời sẽ không liên hệ nữa. Bán trưởng Miên, đội trưởng. Em cũng muốn đi làm nhiệm vụ cùng Miên Miên. Khoảng thời gian này em không thể luyện cấp cùng mọi người trong tổ đội. Thật sự rất xin lỗi. Hổ nữ, Phàm muội muội. Khoảng thời gian này tôi có chuyện quan trọng phải làm nên không thể bảo kê cho anh được. Trong thời gian tôi không có ở đây, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng vì nhớ tôi mà mít ướt đó nha. Chờ tôi trở về sẽ tặng cho anh chiếc váy thật đẹp. Bốn cô gái này đang làm cái gì vậy? Hùa nhau giỡn mình sao? Được lắm, cứ cho như tất cả đều đang nói thật nhưng thời gian cũng quá trùng hợp rồi. Mấy cô nàng này định làm cái gì vậy? Đứa nhỏ xà cơ này rõ ràng là muốn bỏ nhà ra ngoài. Thật sự thì với tính cách của xà cơ trong game, cho dù cô ấy muốn tự chăm sóc bản thân thì Tiêu Phàm vẫn cảm thấy rất lo lắng. Bán trưởng Miên dường như cũng phải tự mình đi thực hiện nhiệm vụ gì đó, hoặc là giúp Miên Miên làm nhiệm vụ. Tóm lại, chẳng cần lo lắng gì về cô nàng này, thứ cần bận tâm chính là mấy tên hay trêu chọc cô ấy. Ha ha, về phần hồ nữ thì cô ấy lăn được càng xa lại càng tốt. Hai, rốt cuộc các cô đang làm cái gì thế? Nếu như không muốn tôi làm phiền mấy người, vậy khoảng thời gian này tôi sẽ đi luyện cấp một mình. Không có mấy cô líu díu bên cạnh cũng coi như có được chút không gian yên tĩnh. Mặc dù Tiêu Phàm nghĩ như vậy nhưng trông bóng dáng vẫn hơi lạc lõng. Lilith hơi kinh ngạc nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm. Đến cả đôi mắt quyến rũ khép hờ thường ngày giờ cũng mở to ngạc nhiên, cậu thật sự đã vượt qua cấp luyện ngục trong phó bản Thung Lũng Rắn Cát. Tiêu Phàm lấy từ trong ba lô ra mật rắn của Nhãn Kính Xà Vương trông tựa như một viên đá đen tuyền, trơn bóng, tràn ngập tử khí, cô nói xem. Ôi, trời ơi, anh bạn nhỏ hãy nói cho tôi biết làm sao mà anh lại có được nó. Lilith vô cùng phấn khởi đoạt lấy viên đá mật rắn của Nhãn Kính Xà Vương trong tay Tiêu Phàm, cười tâu tuét rồi đẩy nhẹ vào ngực hắn một cái. Sắc mặt Tiêu Phàm tối sầm, nhìn Lilith thấp hơn hẳn một cái đầu đang đứng ngay trước mặt mình, tôi rất ghét người khác gọi tôi là anh bạn nhỏ. Gì mà căng chứ, đối với tôi thì mấy người ai cũng đều là bạn nhỏ. Lilith bắt đầu tìm chai rượu. Tôi nói này, cô đừng vội ngâm rượu đã, nhiệm vụ của tôi đâu. Tiêu Phàm nhìn Lilith, dáng vẻ nôn nóng hốt hoảng nhắc nhở. Ai chà, yên tâm đi, tôi sẽ không quên nhiệm vụ của anh đâu. Hệ thống nhắc nhở, bạn giành được nhiệm vụ truyền thuyết từ Lilith, di sản của Siristan. Nội dung nhiệm vụ, dựa vào manh mối mà Lilith cung cấp để tìm ra được di sản của Siristan vì anh hùng vĩ đại đã sớm hy sinh trong ác ma trận doanh. Wow, thế này mới đúng là nhiệm vụ truyền thuyết này. Di sản của Siristan ư, sao nghe cái tên này có chút quen tai nhỉ? Ồ, nhớ ra rồi, hóa ra chú dê vui vẻ đó chính là ác ma Dương Giác mà Arista từng nói với hắn, chả trách khi nhắc đến, giọng nói của Arista lại mang theo nỗi tiếc hận. Hóa ra nó đã qua đời rồi. Lilith không biết từ đâu ôm đến một vạc rượu lớn để chuẩn bị bắt đầu công việc ngâm rượu, Tiêu Phàm thấy vậy liền hô lớn, đại tỷ. Cô chờ một chút, thế còn manh mối nhiệm vụ của tôi đâu? Hai, sao anh làm nhảm nhiều như vậy hả? Anh cứ ngồi ở đó, chờ một lát tôi sẽ tìm anh sau. Lilith mất kiên nhẫn đảo mắt nhìn về hướng Tiêu Phàm. Cô gái này rốt cuộc có biết phân rõ phải trái không vậy? Mình làm nhảm lúc nào chứ? Bỏ đi, hảo hán như mình không thèm tính toán với cô ta. Đối với việc này, Tiêu Phàm chỉ có thể phàn nàn trong lòng. Không dám đắc tội với Lilith bởi NPC kiểu này tính tình vốn cổ quái mà thực lực còn rất mạnh mẽ, nên hắn đành phải bất lực ngồi xuống. Cuối cùng, này, cho anh đó, Lilith bị Tiêu Phàm thúc giục nên đâm ra nhìn hắn với vẻ chán ghét, sau đó vẫn giao vật phẩm trong tay cho hắn. Tên, chiếc nhẫn tín vật của Siristan. Phẩm chất, sử thi. Đặc hiệu, có thể mở ra phong ấn của hàng loạt vật phẩm đã bị niêm phong trong nhiệm vụ truyền thuyết di sản Siristan. Trạng thái, đã giải trừ phong ấn. Tiêu Phàm nhìn chiếc nhẫn quen mắt trong tay. Mẹ kiếp, đây chẳng phải là chiếc nhẫn trong nhiệm vụ Arista kêu mình giao cho Lilith sao? Sau khi giải được phong ấn thì có dáng vẻ quái dị như này ư? Lúc hắn nhìn thấy chú giải đã cảm tưởng như sức lực của phong ấn này rất mạnh. Còn nghĩ sau khi phá giải đó hẳn là một thần khí. Không nghĩ tới nó tựa như một chiếc chìa khóa để mở cửa mà thôi nhưng lại mang phẩm chất sử thi rất cao. Nó thật sự đáng giá tới phẩm chất này sao? Quả nhiên mọi thứ trong trận doanh ác ma đều là vật quý báu. Tên, bản đồ hướng dẫn của Lilith. Phẩm chất, rác rưởi. Đặc hiệu, có thể chỉ dẫn người chơi làm nhiệm vụ một cách chính xác, sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ tự động tiêu hủy. Điều kiện sử dụng, trí tuệ cao siêu. Nhận thưởng thứ đầu tiên thì phẩm chất là sử thi, sang đến vật thưởng tiếp theo phẩm chất đã trở thành rác rưởi. Sự khác biệt này cũng quá lớn rồi. Tóm lại, xem ra đây là một tấm bản đồ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, cũng tựa như bản đồ kho báu. Trước cứ thu lại đã, đến lúc thi hành nhiệm vụ sẽ mở ra xem kỹ sau. Hết rồi, Tiêu Phàm nhìn Lilith nghi hoặc hỏi. Nghĩ thầm bản thân đã khổ cực biết bao mới có thể vượt qua được cảnh địa ngục ở Thung Lũng Rắn Cát. Phần thưởng này cũng thật qua loa quá đi mất, một cái chìa khóa vô dụng và một tấm bản đồ. Nhìn thế nào đi chăng nữa cũng thấy mật rắn Nhãn Kính Xà Vương mà mình nộp lên có giá trị cao hơn những vật phẩm này. Thế nào, vẫn chưa đủ sao, chẳng lẽ cậu còn muốn thứ khác nữa? Lilith thích thú nhìn Tiêu Phàm, thấy nỗi uất ức trong lòng hắn liền tiếp tục nói, người ta cũng rất nghèo. Tuy những thứ khác tôi không có nhưng tôi có thể dùng tấm thân này tặng cho cậu nha. Lilith lại bắt đầu trêu chọc và vẽ vòng tròn trước ngực. Đại tỷ, tôi không muốn nhận phần thưởng khác nữa. Tiêu Phàm vừa nói vừa nhìn vẻ mặt buồn rầu của nữ yêu tinh có khả năng kéo giảm 50% thuộc tính vĩnh cửu của người chơi này. Trông người ta đáng ghét như vậy sao? Lilith ủy khuất nói. Mỹ nhân cô có biết, vấn đề vốn không phải đáng ghét, mà là đáng sợ. Đương nhiên những lời này Tiêu Phàm chỉ dám nghĩ ở trong lòng, có đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Cậu vẫn chưa biết hết rồi. Những vật này đều là những thứ rất quý giá. Nhất là bản đồ này chính là tác phẩm đầu tay của tôi, cậu phải biết quý trọng nó. Tôi vốn là người có tấm lòng lương thiện nên lúc cậu không có ở đây cũng tặng vật phẩm cho rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng cậu, một đống đồ là có thể đạt được nhiệm vụ để thăng cấp rồi. Cậu không những không cảm ơn tôi, lại còn ghét bỏ tôi như vậy. Lilith kiêu ngạo nói, tựa như bản thân là một người rất tốt. Bản đồ là tác phẩm đầu tay do Lilith vẽ. Tiêu Phàm chợt lóe lên chút mưu kế, tự hỏi không biết có thể đổi Hắc Long tiên tử với lão bác không. Có điều, vốn dĩ mấy cô gái này đều đi làm nhiệm vụ do Lilith phân công nên hắn cũng rất yên tâm. Chỉ là bản thân Tiêu Phàm cũng không để ý, trong lòng hắn lúc này rốt cuộc đang yên tâm điều gì. Chương 106, Hoàng Hạ Tứ Kiệt. Trong mỗi trận doanh, cứ một khoảng thời gian, tùy vào vị trí và thời điểm đều xuất hiện một con quái vật cường đại gọi là Boss hoang dã. Đương nhiên cấp bậc của nó cũng tương ứng với khu vực xuất hiện. Nói một cách dễ hiểu hơn thì Boss hoang dã cấp 100 sẽ không xuất hiện trong thôn của tân thủ gây thảm kịch tàn sát toàn thôn. Nếu người chơi nào vô cùng may mắn gặp Boss hoang dã và đánh bại nó sẽ thu được một lượng kinh nghiệm rất lớn, mặc dù không bằng việc mở hộp đạo cụ nhưng vẫn gặt hái được phần thưởng ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu như có người nhắc lại dáng vẻ của bang Hắc Long, ta cũng chỉ biết cười ha ha. Cho nên nói vận may cũng chỉ là tương đối, nếu gặp được boss hoang dã yếu hơn mình thì đó chính là người chơi may mắn. Còn nếu giống như vượn lớn Hắc Phong, tuy bị bang Hắc Long vây đánh nhưng lại được Tiêu Phàm dẫn theo cả đám người cứu thoát thì ngược lại đó chính là vận may của boss hoang dã. Nhưng tỷ lệ may mắn của boss hoang dã trong trò chơi này rất thấp. Đây là một con ma sói địa ngục và nó cũng là một con boss hoang dã. Trông làn da nó ánh lên màu đen bóng loáng, nanh vuốt sắc bén cứng chắc, thân thể lại to lớn lực lưỡng. Từ dáng vẻ này đoán chừng nó có khả năng di chuyển cực kỳ nhanh nhạy, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn cường hãn hơn cả vượn lớn Hắc Phong. Đáng tiếc nó không có được vận khí như vượn lớn Hắc Phong. Bởi ngay lúc này, nó đã nằm gục trên mặt đất, ánh mắt sớm trở nên vô hồn ảm đạm. Yo, yo, check it out, tôi là một chàng MC đứng trên đài DJ, vui vẻ cầm chiếc mic trên tay. Giờ tôi muốn bạn cùng tôi lắc lư, chúng ta ở đây chính là duyên nợ. Một chàng trai mặc trang phục hip hop, miệng tự chế ra nhịp điệu, trên đầu còn đeo một chiếc tai nghe lớn, hai tay che lấy tai nghe, vừa ngâm nga vừa đung đưa thân người theo tiết tấu, hai chân cũng không hề nhàn rỗi rồi bất chợt đạp mạnh về phía thi thể ma sói địa ngục. Mạch tử. Ông có thể bớt ồn ào không? Để tôi được yên tĩnh một chút. Nam tử thư sinh vận áo trắng toàn thân vừa nói vừa cầm cây quạt phe phẩy trông hết sức hiểu điều. Cậu nhóc hip hop tên Mạch Tử đó cực kỳ buôn dầu vừa gãi vừa đầu nói, nhưng tôi mà dừng lại sẽ cảm thấy khắp người vô cùng khó chịu. Nam tử áo trắng nhìn Mạch Tử nhích tới nhích lui, khuôn mặt tỏ vẻ đã hết sức chịu đựng liền nói, vừa xử lý boss hoang dã xong. Nếu ông vẫn muốn đánh tiếp thì tùy ý chọn một người trong chúng ta để đấu đơn đi. Mạch Tử nhìn về phía người đang ngồi trong góc kia, toàn thân trở nên u ám phiền muộn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm đại thúc gì đó, đấu đơn cùng bại thúc chẳng khác nào đi tìm chết. Trong game này làm gì có ai có thể đấu thắng được lão. Ông ấy biến thái như vậy, tôi nghĩ lão đại của chúng ta chắc cũng không muốn đấu đơn cùng bại thúc đâu. Đấu cùng ông ấy chỉ tổ thêm buồn bực. Mạch Tử vẻ mặt đưa đám nhìn về phía vị nam sinh to lớn dáng vẻ đoan chính cẩn thận đang đứng cạnh nam tử áo trắng, cực kỳ sợ hãi nói, đấu đơn với phá quân ca đối với tôi mà nói chẳng khác gì sống không bằng chết. Anh ấy mà không cho tôi động đậy chắc hẳn vô cùng khó chịu. Còn ông, mặc dù có thể thử đấu một trận nhưng tôi chẳng thích phong cách chiến đấu với kỹ năng thiên phú đó của ông chút nào. Cho dù đánh thắng ông cũng thấy quá lãng phí thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.